Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, tổng tiến công. Vì yên tĩnh thất công tử ngưng an minh chủ hạ, Nguyễn Trùng chi mẫu là trăng tròn cấp vực ngoại thiên ma. Có thể hóa thân huyết nhục chi ổ, thai nghén vô số đáng sợ thân thuộc, tại chiến tranh cứ điểm bên trong công huân. Mỗi một đầu lên một lượt ngàn, mà ảnh xí ma thì là am hiểu nhất tốc độ. Phương Tiên liếc về kia hai bệ trên cơ giáp thương thế, liền biết tất nhiên là ảnh xí ma động thủ đánh lén. Các ngươi thương binh như thế nào đây? Hắn mở miệng hỏi, đội trưởng của chúng ta hôn mê, đánh lén vực ngoại thiên ma rất giảo hoạt, am hiểu tốc độ, vừa nặng chê súng bắn tỉa của chúng ta. Một máy cơ giáp thương hoảng sợ nói, nhanh cầu viện, khống chế lấy đồ trắng cơ giáp Phương Tiên. Theo nàng chính là một cái thuần túy tay mơ. Bọn họ hy vọng duy nhất chính là thông báo phụ cận cứ điểm, phái ra cao giai cơ giáp sư tiếp viện. Chiếu, nhưng ở trong tích tắc này, liền có một đạo hắc ảnh xẹt qua, là trăng tròn cấp ảnh xí ma. Nó giống như biên bức cùng nhân loại hỗn hợp mà thành quái vật. Hình thể thập phần lớn đại, nhưng tốc độ kinh người vô cùng. Lúc này, tựu tựa hồ thuấn di xuất hiện ở này đài cơ giáp phía trước. Lợi chảo trực tiếp xé nát thực thép hợp kim, đem bên trong nữ vũ giả kéo ra. Vừa nhấc chân, lại nhảy ra xa vài trăm thước. Cọt kẹt, nó răng nanh sắc bén mở ra, bỗng nhiên đem người kia cơ giáp sư nuốt xuống. Chậc chậc, không hổ là trăng tròn cấp bậc. Phương Tiên đi về hướng này đã bị dọa ngu ngốc chụp phong người tiểu đội. Từ trà hoàn tử trên cơ giáp lấy xuống năng lượng cao phá giáp thương. Bản thân hắn có cấp 4, dựa vào cơ giáp tăng phúc. Trên thực tế có cấp 5 chiến lực, đủ để thu thập ảnh xí ma. Nhưng cái này quá mức bại lộ thực lực. Suy nghĩ một chút, còn là triển lộ vũ thần chi tâm tương đối đáng tin cậy một chút. Này đầu ảnh xí ma vì cái gì ngay từ đầu tập kích đội trưởng cùng cha hoàn tử? Trả lại không phải là bởi vì hai cái này uy hiếp lớn nhất. Tại cầm thương đồng thời, hắn quét mắt cha hoàn tử tình huống, phát hiện chỉ là hôn mê, không khỏi âm thầm yên tâm một chút. Ngươi, tại làm cái gì? Bỗng nhiên không cần nhìn xem Phương Tiên cầm lấy năng lượng cao phá giáp thương. Không khỏi lắc đầu, không có tác dụng đâu. Ảnh xí ma tốc độ quá nhanh, bản thân lại có chứa quấy nhiễu từ trường. Dù cho chúng ta dùng quang não phụ trợ cũng không cách nào bắt quỹ tích. Chờ một chút, ngươi là nghệ, phanh, tại bỗng nhiên không cần nói chuyện đồng thời. Phương Tiên bắn một phát súng. Cự ly ảnh xí ma lệch ra thật lớn một cái góc độ. Tựa hồ chỉ là không cẩn thận cướp cò. Phốc, đầu kia ảnh xí ma thân hình đột nhiên tiêu thất. Tại đấu súng điểm hiện ra, quả thật giống như chủ động đánh lên họng súng đồng dạng. Nó nỗ lực lệch đi khai mở chỗ hiểm, nhưng bờ vai phá vỡ một cái động lớn. Kêu thảm đào tẩu, ngươi nói cái gì? Phương Tiên thu thương. Nhìn qua bỗng nhiên không cần, không có cái gì, là nghệ, thương pháp của ngươi, lúc nào lợi hại như vậy? Không, đánh lén một đầu trăng tròn cấp thiên ma, cần không chỉ là thương pháp, còn có thiên phú, bỗng nhiên không cần sắc mặt cuồng biến, không biết nghĩ tới cái gì, trong thanh âm mang theo ảm đạm, cứu người trước, Phương Tiên liếc mắt tiểu đội tình huống. Nhàn nhạt nói, hắn lúc này, tại trục phong người tiểu đội còn lại cơ giáp sư trong mắt, chính là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, hoàn toàn nắm trong tay quyền nói chuyện. Lúc này liền có hai cái cơ giáp sư đi ra cabin, bắt đầu cứu chữa đội trưởng cùng cha hoàn tử. Bọn họ chỉ là nhất thời chịu kịch liệt trùng kích, ngất đi, dựa vào cơ giáp bảo hộ. Ngược lại là không có cái gì trở ngại. Không bao lâu liền tỉnh lại. Trà Hồn Tử ánh mắt thoáng không biết giải quyết thế nào. Thấy được Phương Tiên, lại thấy được xung quanh đồng đội, rất nhỏ địa lắc đầu. Đây là kế hoạch hết hiệu lực, không muốn ý tứ động thủ. Phương Tiên mặt không biểu tình, đồng thời cũng ở cảm khái. Quả nhiên, gà mờ vũ thần chi tâm thiên phú, còn là quá phế đi một chút. Nếu như Trà Hoàn Tử có thể mở lại phát xâm nhập một chút, có lẽ tại huyết nhục chi ổ ngoại vi, nên cảm giác không đúng. Vũ thần chi tâm tuy được xưng đến thần chi đạo, có thể trước biết, nhưng trên thực tế, cũng liền có chút cảm ứng nguy hiểm, cực trong thời gian ngắn biết trước tương lai năng lực mà thôi. Cự ly thời gian ở giữa thượng đều 10 phần có hạn. Mà ở đám gió đen bên trên bình nguyên, khắp nơi đều là nguy hiểm, ngược lại dễ dàng chết lặng tâm linh. Đối với Trà Hoàn Tử mà nói, một đầu trăng tròn cấp cùng hai đầu trăng tròn cấp đều là giống nhau nguy hiểm. Lại nói, nàng còn không có tấn chức vũ thần. Vũ thần chi tâm dự phán đều có thể phạm sai lầm. Bởi vậy, thất thủ có thể lý giải. Chính là, vì cái gì ta cảm giác có chút không đúng. Phương Tiên xoa xoa mi tâm. Hắn lấy vũ thần bí quyết phối hợp đại la động huyền bí quan. Nắm chắc trước biết năng lực liền ngay cả đồng dạng vũ thần đều so ra kém. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên hiện lên một hồi tim đập nhanh. Tựa hồ cùng võ đạo của ta có quan hệ. Nếu như vẫn không thể mau chóng chứng nhận liền bất hủ, có thể sẽ có đại nạn. Mặc dù chỉ là một loại không hiểu cảm giác, nhưng Phương Tiên đối với mình loại này tâm huyết dâng trào đồng dạng dự cảm vẫn phi thường tin tưởng. Vậy đầu thiên ma, Trà Hoàn Tử vừa muốn nói cái gì, liền thấy được Phương Tiên tựa hồ vô ý thức lại hướng một cái phương hướng bắn một phát súng. Phanh! Đi mà quay lại, ảnh xí ma hét lên một tiếng, lần này là chân đã đoạn, khập khiễng địa chui vào lòng đất, phát ra con chó nhỏ đồng dạng nức nở âm thanh. Không mang theo chơi như vậy, quá khi dễ thiên ma. Trà Hoạt Tử nhất thời liền không muốn nói chuyện. Chúng ta có đi. Phương Tiên sắc mặt ngưng trọng, ta dự cảm song tháp tinh trên chiến trường vực ngoại thiên ma quả thật muốn bạo động đồng dạng. Thiên ma tinh, hạch quang phổ chiếu, các lão khống chế hình thể vô cùng cơ giáp khổng lồ mạnh mẽ đâm tới. Trên lưng còn có hai cái to lớn hạch nhân dung lô. Lúc này một chiêu hạch bình trưởng pháp thi triển, trên tay giống như tách ra một vòng rừng rực thái dương. Trực tiếp đem thiên ma tinh vỏ quả đất chỗ sâu trong. Một tầng dày đặc vô cùng huyết nhục bích ngăn cách phá vỡ. Tầng này huyết nhục bích ngăn cách tựa hồ từ vô số khối thịt cùng xúc tu cấu thành. Dù cho chịu đủ bức xạ hạt nhân thiêu cháy, rõ ràng còn tại ương ngạnh địa nhúc nhích. Giết đến, quả nhiên, sở hữu vực ngoại thiên ma đều đến từ nơi này. Cuối cùng ma ổ đích xác tồn tại. Hoa lão giận dữ hét, vọt vào, hủy diệt nguyên sơ đầu kia cơ thể mẹ. Đều có thể chung kết vực ngoại thiên ma. Thắng lợi cuối cùng nhất, nhất định là chúng ta. Ánh mắt của nàng có chút điên cuồng. Bên tai tựa hồ nghe đến một cái khác hư ảo thanh âm. Nhân loại, người quá mức ngu muội. Vũ trụ to lớn, tràn ngập người khó có thể tưởng tượng sự vật. Nhân loại, cũng không phải là này phiến vũ trụ chúa tể. Người đem hội bởi vì ngu muội của người vô tri. Trả giá đáng sợ giá lớn. Ngoặc kép chấm chấm, vực ngoại thiên ma, hư vô tâm ma, người tải sợ hãi, tải thử quấy nhiễu ta, để ta bởi vì sợ hãi rút đi. Hoa lão khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Tu luyện vũ thần chi đạo nàng cũng không cảm thấy phía trước đến cỡ nào nguy hiểm. Đang tương phản, chỗ đó phảng phất có được một cái bảo tàng đang tại cùng chờ đợi nàng đi phát hiện, thăm dò, chung quy, vậy cũng có thể là vực ngoại thiên ma nguyên sơ cơ thể mẹ. Không khách khi nói, cơ giáp vũ giả tuy một mực ở cùng vực ngoại thiên ma giao chiến, nhưng là từ trên người chúng đã học được không ít đồ vật. Thậm chí còn có một ít mới nhất cơ giáp nghiên cứu thành quả. Đồng dạng đến từ đối với vực ngoại thiên ma bản thể nghiên cứu. Còn lần này, bọn họ không chỉ hội hủy diệt thăm dò trong vũ trụ gặp được cường đại nhất đối thủ, còn có thể đạt được quý giá nhất nghiên cứu tài liệu. Hoa lão không chế cơ giáp, trực tiếp xông vào huyết nhục vách tường tạo thành lỗ hồng. Thay vì nó cực hạn cơ giáp sư một chỗ, đột kích tiến nhập thiên ma tinh địa tâm vị trí. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.